Bác sĩ nguy hiểm, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương cẩn thận suy nghĩ những cái tên mà Trương Chí Tân vừa nhắc tới, bỗng nhiên vỗ trán một cái, chợt hiểu ra. Nhớ lại, thì ra là bọn hắn. Trần Thương bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở trong nhà Trịnh Quốc Đàm, hai vị đại lão đã làm trợ tù giúp mình kia. Hình như cũng gọi là Dương Thao, cũng có một người là Tân Tường, chẳng lẽ là bọn hắn à? Không phải chứ. Trần Thương mở WeChat lên, liếc nhìn hai người trong danh sách bạn bè, hắn xem xong xác định đúng là họ. Dương Thao là ông chủ bệnh viện chỉnh hình Tây Nhã, mà Tân Tường cũng là chủ nhiệm khoa da liễu Đông Đại Nhất Viện. Trần Thương nhìn thấy trên mặt Trương Chí Tân u ám như vậy, tự nhiên cũng muốn giúp một tay. Dù sao làm người phải có lương tâm, nên biết ân báo đáp. Ông chủ Trương đối với mình cũng rất không tồi, lần trước vì để cho tự mình luyện nhiều phẫu thuật chút, mà làm cho Trương Hữu Phúc bị ghi hận, trong khoa tránh không được bị gây khó dễ. Nếu Trần Thương có thể giúp mà không giúp, thật sự hơi băn khoăn. Nghĩ tới đây, hắn nói, Trương lão sư, ta biết Dương Thao cùng Tân Tường, nếu không ta thử liên lạc một chút. Trương Chí Tân cười nói, được rồi, về sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải bận bịu nữa. Chuyện này ngươi chớ để ý, khoảng thời gian này tiếp xúc. Sao Trương Chí Tân không biết nội tình của Trần Thương? Sạch sẽ, trong sạch, sao có thể nhận biết những nhân vật lớn kia? Trương Chí Tân uống nhiều quá, buổi tối không về nhà, mà ngủ tại đơn vị một đêm. Lúc này mới thể hiện ra chỗ tốt của bệnh viện tư nhân, bên cạnh phòng làm việc của viện trưởng còn có một phòng ngủ. Trần Thương không biết phòng làm việc của viện trưởng phân phối thêm một phòng ngủ là để làm gì, nhưng nghĩ đến ăn một đêm ăn hào sống cùng với không ít thực phẩm bổ thận, Trần Thương do dự một chút cũng không dám hỏi. Nhưng hắn cảm giác mình đã hiểu 7-8 phần. Trần Thương không có đãi ngộ này, chắc chắn phải về nhà ngủ. Hôm nay nhận 4 vạn khối tiền, có thể nói là tương đối khá. Lúc đón xe, lưng và thắt lưng cũng không cong. Sau khi về nhà, Trần Thương chủ động gọi điện thoại cho Tần Tường cùng Dương Thao, quyết định mời hai người giúp Trương Chí Tân. Hắn trước gọi điện thoại cho Tần Tường, điện thoại rất nhanh kết nối. Tiểu Trần, ha ha, đã lâu không gặp, có chuyện gì? Tần Tường cười hỏi, Trần Thương, thật là có chuyện cần làm phiền chủ nhiệm Tân. Tần Tường cười nói, không vội đồng ý, ngược lại cẩn thận hỏi. Người trước tiên nói một chút cho ta nghe thử là chuyện gì? Trần Thương trực tiếp nói, là như vậy, chủ nhiệm Tân, ta có một người bạn chuẩn bị thực hiện một ca phẫu thuật chỉnh con mắt, cần mấy chuyên gia tham dự hỗ trợ, ngày mai ngài có thời gian không? Tần Tường nghe xong, hơi suy nghĩ, mới nói. Ha ha ha, chuyện này sao, ta còn tưởng rằng chuyện lớn gì, không thành vấn đề, hơn nữa ta cũng muốn nhìn đến cùng là một ca phẫu thuật chỉnh hình thế nào. Trần Thương nghe xong, lập tức vui vẻ, cảm ơn chủ nhiệm Tần. Vậy thì làm phiền ngài, thời gian địa điểm cụ thể ngày mai ta sẽ thông báo ngài. Cúp điện thoại, Trần Thương vội vàng lần nữa bấm điện thoại Dương Thao, so sánh với Tân Tường, Dương Thao đồng ý càng thêm quả quyết dứt khoát. Trần Thương đánh giá, có hai vị này hẳn là không vấn đề gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thương là bị ép lên, còn về nguyên nhân, phải trách tối qua Trương Chí Tân cho ăn nhiều đồ bổ dương trắng thận như vậy. Rửa qua loa vật trong quần, sau đó tắm rửa một cái, sốt ruột gấp xuất phát đi bệnh viện chỉnh hình. Nguyên bản hắn đã đến rất sớm, nhưng kết quả Trương Chí Tân đã sớm tỉnh lại, đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Không biết đối phương là nhân sĩ phương nào, nhưng Trương Chí Tân lại rất nhiệt tình, thậm chí có thể nói là nhiệt tình đến hơi khiêm tốn. Được được được, không phiền phức không phiền phức, không có chuyện gì, vậy thì Vương chủ nhiệm rồi, được rồi. Khi nào ngài có thời gian thì thông báo cho tôi. Tắt máy, Trương Chí Tân mặt đen lại, quay người nhìn thoáng qua Trần Thương, thở dài. Ta đoán quả nhiên không sai, Vương Sâm thật sự là sợ xảy ra chuyện, không nguyện ý tới. Trần Thương gật đầu, cũng không nhiều lời. Trương Chí Tân thở dài, cầm điện thoại lên lại lần lượt gọi mấy cuộc điện thoại, sau khi nói chuyện của Tiêu Điền Hoa ra, tất cả mọi người đều không nguyện ý tới. Lập tức, Trương Chí Tân gặp khó khăn, hắn đã tìm tất cả người có thể tìm, không quen biết cũng không nhận ra, mời cũng sẽ không lại tới. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Trương Chí Tân phát sầu, đây là chuyện gì? Thật vất vả mới có một cơ hội tốt, thế nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy người có kỹ thuật tốt. Lúc này, WeChat của Trần Thương vang lên, hắn lấy điện thoại ra xem thông báo. Hai người đều đã tới, đang đợi dưới. Trần Thương cười một tiếng, Trương lão sư, ta xuống dưới tiếp hai người. Trương Chí Tân khoát tay áo, không muốn nói lời nào. Sau khi Trần Thương ra ngoài, Trương Chí Tân cắn răng một cái, cầm điện thoại lên, gọi cho một người bạn của mình. Lão Lý, người thuận tiện dẫn viện trưởng Dương, Thao đến được không? Ta có mấy vấn đề muốn tâm sự với hắn. Cách Trương.